Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2154, chương 2152, vô giải. Smiley, đồng, cái kia cá sấu móng vuốt, phát ở Diệp Lăng diệt tiên kiếm ở trên thời điểm, Diệp Lăng cánh tay bỗng nhiên trầm xuống, thân thể thiếu chút nữa đều bị cái này một cự lực cho đánh xuống. Hắn diệt tiên kiếm, phảng phất bị một viên tinh thần cho trực tiếp đập trúng một dạng. Chỉ bất quá một cái, Diệp Lăng gan bàn tay trực tiếp liền băng liệt, chảy ra chói mắt vết máu. Hiu, ba, cái kia tử sắc cá sấu thân thể kịch liệt lắc một cái. Đuôi hướng Diệp Lăng trực tiếp quật mà đến, ở hư không bên trong quất không gian đều là trực tiếp bạo tạc vỡ vụn. Không được, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì sợ hãi giống đứng lên, nhưng là cái này tử sắc cá sấu tốc độ quá nhanh a. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ thời gian đi ngăn cản. To lớn đuôi, phảng phất là một cái mang theo trông roi sắt, hướng Diệp Lăng liền hung hăng rút ra đánh, nhưng là, đang ở cái đuôi kia tới sát Diệp Lăng trước mặt thời điểm. Đột nhiên một cái ảm đạm kim quang trực tiếp di chuyển hiện mà ra, tràn ngập ở Diệp Lăng trước ngực. Ong ong, cái đuôi kia trực tiếp hít đi tới. Tuy nhiên lại chỉ là xuất hiện một tiếng ong ong thanh âm, căn bản không có thể đụng chạm lấy Diệp Lăng nửa phần. Là Long Lân, Diệp Lăng tức thì đại hỉ, lập tức thân ảnh chợt lui. Chỉ một điểm, ở trước mặt của hắn thình lình xuất hiện một cái cao lớn 9 tầng thủy hỏa liên hoa. Cấp tốc chuyển động, sản sinh kinh khủng cắn giết lực. Thật là đáng sợ, cái này màu tím cá sấu thật là đáng sợ. Mạnh mẽ như Diệp Lăng, dĩ nhiên có không cảm giác được một tia có thể ngăn cản hy vọng. Thậm chí là bị sinh nghiền ép. Diệp Lăng là chân chánh lần đầu tiên sinh ra như vậy cảm giác vô lực. Nội tâm thất bại không gì sánh được. Cái gì? Cái kia quất vào Long Lân hộ thể phía trên tử sắc cá sấu cũng là tức thì ngây ngần cả người. Nó cũng không nghĩ đến chính mình công kích tại sao sẽ đột nhiên không nhảy. Ngao ô, đột nhiên, cái này cá sấu điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Lại là hướng Diệp Lăng trực tiếp cuồng xông đi, chứng kiến trước mặt giết tới thủy hỏa liên hoa. Căn bản không có bất kỳ tránh né, mà là há to miệng, trực tiếp cắn, cá sấu cắn lấy thủy hỏa liên hoa ở trên một khắc kia. Thủy hỏa liên hoa trực tiếp phá toái thành cặn bã, bị xúc sinh này dùng răng cho cót két cắn cái nát bấy. Lại vẫn nuốt vào trong bụng, đặc biệt Diệp Lăng gần như sắp nổi điên, như thế cái lực đại vô cùng tên. Hơn nữa phòng ngự vô địch, cái này phải đánh thế nào? Cái này căn bản là không có bất kỳ nhược điểm a. Mau tránh ra, đang ở này lúc, nhất tôn đại la hỗn độn trung kỳ đầu sỏ, mang theo nhất bả, đem, đơn đao, phảng phất thiên thần một dạng từ trên trời giáng xuống, hướng cái kia tử sắc cá sấu liền điên chặt xuống. Không được, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì sợ giống lên, chính mình toàn lực nhất kích, liền cái này cá sấu phòng ngự đều không thể phá. Cái này trung kỳ đầu sỏ tuyệt đối không thể nào biết thành công a. Nhưng là, Diệp Lăng cũng là kêu chậm, chỉ thấy cái kia đại la hỗn độn trung kỳ đầu sỏ, mang theo trong tay đơn đao, một đao hung hăng đánh rớt ở nơi này cá sấu thân thể lên. Cạch cạch cạch. Phảng phất là thiết qua giao kích thanh âm nhớ tới, nhiều bó hỏa diễm ở cá sấu thân thể trên, lên, tóe phát không ngừng, cái kia cá sấu lưng lên, thình lình xuất hiện một đạo bạch ấn. Cái gì? Cái này không thể, cái kia một đạo bổ xuống dưới đầu sỏ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chính mình đột nhiên đánh lén, nhưng sau toàn lực nhất kích, thậm chí liền tên xúc sinh này phòng ngự đều không thể phá đúng không? Kháo mở đặc biệt cái gì vui đùa đây? Ngao ngao, cái kia nằm dưới đất cá sấu phảng phất cũng là nổi điên. Thần sắc dữ tợn điên cuống hét lên, thân thể bỗng nhiên vung, trên lưng cái kia đầu sỏ trực tiếp bị quăng bay. Ba, đuôi đột nhiên rút ra đánh ra ngoài, trực tiếp quất vào cái kia cự đầu lồng ngực chi lên. Cái kia phảng phất đống cát tựa như tên, một đầu mới ngã xuống đất lên, khuôn mặt sắc thảm bạch, hắn cũng không phải là Diệp Lăng. Diệp Lăng khí lực hầu như có thể nói yêu nghiệt, nhưng là như trước bị cá sấu một kích đánh thành trọng thương. Hắn liền chớ đừng nhắc tới, đấu tranh mấy hạ không có đứng lên tên, trong hốc mắt cái kia tử sắc cá sấu, trong mắt tỏa ra cuồn cuộn sát khí cùng hung quang, hướng hắn liều chết xông tới. Không, cái kia hỗn độn trung kỳ đầu sỏ nổi điên gầm lên. Hắn hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, nếu như lại bị như thế quật một cái, khẳng định được chết a. Táp, nhưng là đang ở này lúc, một đạo kiếm quang sáng chói, hung hãn hoa phá thiên địa, táng thiên cửu kiếm, thất kiếm diệt tà nghiệt, chu diệt, ao ao ao, một kiếm từ ngày mà rơi, phảng phất là đổi chiều ngân hà một dạng, mang bọc không ai bằng lực. Ngắn ngủn sát na liền trực tiếp giết tới cá sấu lưng lên. Phốc phốc, giờ khắc này, Diệp Lăng diệt tiên kiếm, tản ra tuyệt đối hung hãn khí tức hủy diệt. Dĩ nhiên một kiếm vạch tìm tòi cái này cá sấu trên lưng ra cá sấu. Một màu tím tiên huyết theo cá sấu lưng liền trực tiếp chảy ra. Diệp Lăng cái kia hung hãn thần sắc tức thì ngây ngẩn cả người. Trong tay hắn diệt tiên kiếm, lại bị cái này cá sấu trên lưng đầu khớp xương kẹt. Mở cho ta, giờ khắc này, đứng lơ lửng trên không Diệp Lăng, tựa như nổi điên điên cuồng hét lên một tiếng, cổ tay bỗng nhiên dùng sức, trong cơ thể tất cả lực lượng toàn bộ vào giờ khắc này dũng mãnh vào đến rồi Diệp Lăng cổ tay chi. Lên, răng rắc một tiếng. Cái kia nguyên bản là nổi điên cá sấu, trực tiếp một tiếng ầm vang sụp xuống ở tại mặt đất. Tứ chi nằm, cái kia to lớn trong con ngươi đều là tràn đầy phẫn nộ màu sắc. Gào, một tiếng thao thiên giống giận, tràn đầy dữ tợn phẫn nộ cùng phát cuồng. To lớn kia tử sắc cá sấu, trực tiếp thân thể lắc một cái, treo trông đuôi phi thẳng đến Diệp Lăng mặt trên. Lên, liền rút ra đánh tới. Ba, tôi luyện không kịp đề phòng Diệp Lăng, trơ mắt nhìn Long Lân lần thứ hai vô giải ngăn cản. Lập tức khuôn mặt sắc nhất bạch, trực tiếp vọt tới cá sấu phía trước, lôi kéo cái kia trọng thương tên liền trực tiếp chui vào đoàn người bên trong. Vương bát đản, làm sao sẽ mạnh như vậy? Vì sao? Phòng ngự vô địch, công kích biêu hãn. Cái này đặc biệt nhất định vô giải, nó lẽ nào sẽ không có nhược điểm ấy ư? Lão tử thật đặc biệt không tin a. Diệp Lăng mang theo cái kia trọng thương đầu sỏ tựa như nổi điên trốn. Cái kia bị Diệp Lăng một kiếm bổ ra lưng, lại bị Diệp Lăng chém đoạn tích cõng cá sấu hoàn toàn nổi điên. Cái kia thân thể to lớn, ở đoàn người bên trong đầu đá lung tung. Cả người dĩ nhiên bốc lên ngọn lửa màu tím, ai cũng không tìm, liền hướng về phía Diệp Lăng giết đi qua. Bốn phía đầu sỏ ngẫu nhiên xuất thủ, nhưng là căn bản liền người này phòng ngự đều không phá được. Ngược lại bị nó cho ngạnh sinh sinh chảnh hạ vài cái. Đáng chết a, ta nếu như tinh thần lực quá mạnh, có thể thử xem, xúc sinh này không thể hoàn toàn không hiểu. Khí lực vô địch nó, chỉ định tinh thần lực yếu đuối. Cái kia bị Diệp Lăng mang theo cần cổ không ngừng chạy trối chết đại la đầu sỏ không cam lòng gầm. Nhẹ, hắn là ảo não điên cuồng hét lên, nhưng là Diệp Lăng nghe được chi về sau, tức thì ngây dại, kháo, đúng vậy, tại sao mình không thử một chút tinh thần lực? Phải biết, Diệp Lăng tinh thần lực, đây tuyệt đối là thủ khuất. Chỉ một cái a, mặc dù là phóng nhãn đại la hỗn độn cảnh giới, đều coi là trên, lên, là tuyệt đối nổi bật người. Người trước cẩn thận một chút, ta lại đi gặp gỡ nó. Diệp Lăng trực tiếp lôi kéo cái này trọng thương tên ném tới thành bên ngoài. Mà sau một người lần nữa phóng lên cao, đôi mắt bên trong sớm đã tràn đầy đáng sợ lôi quang vòng xoáy. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.